Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngược lại, cô nhìn thấy anh càng ngày lại càng vừa mắt mình. Tôi rất là đầu đất. Ai nói chứ? Tất cả mọi người đều nói như vậy. Anh tự ti nói. Đó là do bọn họ không có mắt nhìn người. Anh đừng để ý đến là được rồi. Cô vắt tay một cái về mặt xem thường nói. Nhưng mà cô rất là đẹp nha. Vừa nãy anh đã nói rồi nha. Cô không nhịn được cắt đứt câu nói lắp của anh. Tôi không phải là có ý này. Anh ngẩng đầu nhìn cô một cái, vừa cúi đầu nhỏ giọng lại ngập ngừng nói tiếp. Cô rất là đẹp. Nếu như đi chung với tôi thì tôi sẽ sợ bị người ta nói rằng chính là bông hoa nhài cắm bãi phân trâu. Mặc dù anh nói rất nhỏ, nhưng mà Vô Hàn vẫn có thể nghe thấy được. Đôi mi thanh tú của cô nhăn lại, nhìn anh bất an tự ti. Cô bỗng nhìn cao hứng muốn giúp đỡ anh trở nên tự ti hơn. Cô muốn cải tạo anh. Anh, đi theo tôi. Cô đột nhiên tiến tới ba bước trước mặt của anh. Nắm chặt tay anh mà lôi ra cửa lớn. Đi đâu chứ? Anh chị ngây ngốc hỏi, khóe miệng lại khẽ rung lên. Cúi đầu nhìn ngắm bàn tay cô đang nắm lấy tay mình. Không nghĩ bọn họ lại đạt tới mức này nhanh đến như vậy. Thật sự là một dấu hiệu tốt nha. Anh cứ đi theo tôi là được rồi. Không chú ý tới vẻ mặt đang cười trộm của anh, Phù Hàn kéo tay anh đi ra ngoài. Toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ đến việc cải tạo anh như thế nào để cho anh tự tin hơn 10 phần. Trang phục, kiểu tóc, cùng cái kính cộng đen trên sống mũi kia tuyệt đối là những điểm cần thay đổi. Sau đó còn muốn làm sao thì phải chờ cải tạo ngoại hình của anh xong đã nha. Nếu như có một cái gương trước mắt của Vô Hàn lúc này, cô sẽ phát hiện ra vẻ mặt của mình đang vô cùng ngu xuẩn, hệt như khuôn mặt của Khuê Tú Chi sáng nay, là một vẻ mặt ngây ngô mà cười ngu xuẩn. Trời ạ, làm sao lại có người đẹp trai đến vậy chứ? Thật là đẹp trai quá đi mà. Cô cho đến bây giờ cũng không cần biết. Chỉ thay đổi một ít trang phục, anh lại giống như biến thành một người khác. Chẳng qua là tháo kính xuống, đem mớ tóc phủ trước mặt cặt sang một bên, chỉ thay một bộ quần áo thôi không phải hay sao? Làm sao có thể từ một người đàng hoàng cứng nhắc ban đầu biến thành một hoàng tử đẹp trai, giống như là mấy siêu mẫu nam trên tạp chí vậy đó? Thần kỳ, đấy quá là thần kỳ rồi. Rất là kỳ quá có đúng hay không? Thì Tú Chi nắm lấy vạt áo bất an nhìn cô nói. Vô Hàn trố mắt nhìn, đột nhiên lớn tiếng hoan hô. Mới là lạ, đẹp trai ngây ngất người nha. Cô hưng phấn mà xoay vòng quanh anh. Có thật không? Anh lộ ra nụ cười khúc khích. Thật mà, chẳng lẽ anh không soi gương sao? Cô ra sức gật đầu khẳng định. Anh lại lắc lắc đầu. Vậy thì tới đây, mau tự nhìn đi. Cô lập tức kéo anh đến trước gương. À, kính mắt của tôi. Anh bất an mở miệng, không đề cập tới vẻ ngoài siêu cấp của mình bây giờ, chỉ hỏi cô rằng kính cận của mình đâu rồi. Vô Hàn đột nhiên dừng bước xoay người mắng anh một tiếng. Anh không cận thì đeo kính làm chi chứ? Cô đưa ngón trỏ chì chì vào ngực anh. Nhưng khi chọt chọt vào ngực anh như vậy, cô lại phát hiện ra lồng ngực của anh thật là săn chắc, giống như có tập kim qua. Nhưng đây là ảo giác sao? Lúc này anh không có cận thị, nhưng lại muốn đeo kính mắt không còn là vấn đề trọng yếu nữa. Động tác của cô chuyển chọt sang sờ, sang xa, sang nắn, cẩn thận kiểm tra lồng ngực dày rộng của anh. Thấy vậy, người nhân viên cửa hàng ở bên cạnh đột nhiên đỏ mặt, tim đập thật nhanh, không biết đem ánh mắt bỏ đi đâu cả. Đôi tình nhân này mặc dù nam thanh nữ tú, nhưng mà làm vậy thì có phần quá lớn mật đi. Nhân tình huống bây giờ công khai giở trò, thật là hại người khác lâm vào cảnh khó đỡ mà. Này, ngực anh là thật hay là giả vậy? Vô Hàn nhịn không được mà cất tiếng hỏi. Lồng ngực của anh thật là bền chắc, hoàn toàn ngoài dự đoán của cô. Ý của cô là gì chứ? Khuê Tú Chi ngơ ngác nhìn cô, hoàn toàn bị hành động sờ mó to gan của cô làm u mê. Cô rốt cuộc có biết mình mới vừa làm gì hay không vậy chứ? Vô Hàn nhìn bộ dáng của anh ngây ngốc, vừa thẳng thắn lại không có tính nhẫn nại. Cô trực tiếp vạch áo của anh lên xem. Y phục từng lớp bị vén lên. Cô liền nhìn không được mà phát ra một tiếng than thở. Không phải là giả, anh ta không chỉ có cơ ngực, còn có cả cơ bụng, mà hơn nữa là bụng 6 múi. Vô Hàn hai mắt sáng lên, thiếu chút nữa thì chảy nước miếng xuống. Cô thật không nghĩ vận khí của mình lại tốt đến như vậy, nhặt được một cực phẩm. Mà không, phải là đặc biệt hảo cực phẩm, một người đàn ông chất lượng cao, vừa đứng đắn vừa đàng hoàng, vẻ ngoài lại miễn chê. Cho dù ba mẹ không ép cô, thì cô cũng không đời nào bỏ qua một người tốt như thế này đâu. Bất quá, hình như cô đã quên mất tên họ của người này rồi thì phải. Anh tên là gì ấy nhỉ? Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy vẻ mặt của anh lúng túng, sắc mặt đỏ ửng nhìn chòng chọc cô. Làm sao mặt của anh lại đỏ quá vậy? Cô không giải thích được mà cất tiếng hỏi. Cô... anh muốn nói rồi lại thôi. Cô có thể bỏ áo của tôi xuống được hay không? Mọi người đều đang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.